Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929, chương 928, thấp thỏm. Kim Ưng Đế Quốc thủ phủ, lúc này loạn thành một bầy. Từ Tổng thống Kiều Trì, Phó Tổng thống La Ân, cho tới một vị phổ thông nội các thành viên, toàn bộ bị tiền tuyến vừa mới tin tức truyền đến đánh trở tay không kịp. Bách Lý Thanh Phong làm sao sẽ đột nhiên đến chúng ta Kim Ưng Đế Quốc? Chẳng lẽ lại hắn phát hiện cái gì? Kiều Trì vội vàng đối với cha nhĩ tư hỏi. Không có khả năng, chúng ta một lần kia nghi thức quy mô mặc dù không nhỏ, nhưng lại cực kỳ bí ẩn, không có khả năng bị hắn phát giác. Cha nhĩ tư nói, vạn nhất bị phát hiện đây. Kiều Trì tràn đầy bất an đưa mắt nhìn sang chính mình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phúc Lai Đức Tư. Chúng ta hiện tại có hay không đối kháng được Bách Lý Thanh Phong? Cái này, Phúc Lai Đức Tư do dự một lát, vẫn là nói, hiện tại chỉ sợ còn có chút miễn cưỡng. Vì sao? Chúng ta một phương thế nhưng là có được 8 vị thánh linh. Mỗi một vị thánh linh đều là tương đương với truyền kỳ cấp tồn tại. Dù là thuộc về nhỏ yếu nhất truyền kỳ, đó cũng là truyền kỳ. 8 vị thánh linh cùng một chỗ liên thủ, cao giai truyền kỳ đều có thể vây giết. Cái kia Bách Lý Thanh Phong hẳn là liền cao giai truyền kỳ tiêu chuẩn a. Nhưng chúng ta không có niềm tin tuyệt đối. Phó Tổng thống La Ân lộ ra có chút tỉnh táo. Chúng ta hiện tại có lẽ có được chiến thắng Bách Lý Thanh Phong nắm chắc, nhưng chưa hẳn có thể đem hắn đánh giết. Dù sao Bách Lý Thanh Phong thể lực, sức khôi phục đến cỡ nào khó chơi chúng ta đều hết sức rõ ràng. Một khi không cách nào giết hắn, một khi hắn biến trắng thành đen, hoặc là đem chính mình hàng phục hai đầu truyền kỳ hung thú cùng thượng cổ châu truyền kỳ hỏa long gọi đến, chúng ta Kim Ưng Đế Quốc tình cảnh tất nhiên trở nên cực kỳ hung hiểm. Bởi vậy, quốc tế hội nghị mở ra ngày, trực tiếp sử dụng thần phạt vũ khí, cho bọn hắn một kích chí mạng, đem bọn hắn nhất cử xóa đi mới là lựa chọn tốt nhất. Cái kia nếu như chúng ta hiện tại liền lựa chọn sử dụng thần phạt vũ khí đâu? Không được, Phúc Lai Đức Tư mở miệng nói. Phía trước, án lực khắc chuẩn tướng truyền đến tin tức đồng thời còn nộp lên một phần số liệu. Số liệu biểu hiện, vị kia Bách Lý Thanh Phong các hạ từng bộc phát ra tốc độ siêu thanh cấp tốc độ. Hơn nữa còn là tốc độ phi hành, nếu như không có người phụ trách kiềm chế, trừ phi vận dụng 30 mai lấy bên trên đầu đạn tiến hành bao trùm tính oanh tạc. Bằng không, rất khó giết hắn, mà muốn vận dụng 30 mai lấy bên trên đầu đạn, chúng ta chí ít cần 1 giờ. Khoảng thời gian này, hắn chỉ sợ đều muốn đến chúng ta Kim Ưng Đế Quốc thủ phủ. Kiều Trì nghe sắc mặt lập tức trở nên một trận ngưng trọng, căn cứ á lực khắc xưng. Bách Lý Thanh Phong thái độ không hề giống là hưng sư vấn tội. Bởi vậy chúng ta có lẽ là tại chính mình dọa chính mình. Dù là hắn thực đang suy nghĩ phải làm những gì, chúng ta Kim Ưng Đế Quốc hiện tại cũng đã là xưa đâu bằng nay. La Ân nói, liền sợ cái kia Bách Lý Thanh Phong so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Chúng ta tại song nguyệt giới bên trong nhân viên tình báo xưng, hắn cực khả năng có được bán thần chi lực. Đây chính là sánh vai giai truyền kỳ càng cường đại hơn giai cấp. Một loại chúng ta chưa bao giờ từng thấy đỉnh tiêm tồn tại. Kiều Trì nói đến đây, nhìn xem muốn mở miệng La Ân một chút. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, cảm thấy Bách Lý Thanh Phong là bán thần khả năng cực thấp. Nhưng là đừng quên, Bách Lý Thanh Phong trừ hư vô chân thần, 6 quốc quân sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng chờ tên hiệu bên ngoài, còn có một cái tên hiệu, đó chính là kỳ tích chi tử. Hắn am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích, biến không thể thành có thể. Bất kỳ cái gì chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình cũng có thể phát sinh ở hắn trên. Người, La Ân, Phúc Lai Đức Tư, Cha Nhĩ Tư đám người liếc nhau. Cuối cùng Từ La Ân nói, nếu như ngài Tổng thống không yên lòng, chúng ta hướng vĩ đại, bất hủ, bệ hạ cầu nguyện. Nhìn khẳng khái, bất hủ, bệ hạ có thể hay không lại lần nữa đáp lại chúng ta những này tín đồ cho. Chúng ta ngoài định mức trợ giúp, hai bút cùng vẽ, đây là lựa chọn chính xác. Thời khắc mấu chốt chúng ta thậm chí có thể tế ra thần phạt vũ khí làm uy hiếp. Kiều Trì vẻ mặt, nghiêm túc nói, trong lúc nhất thời, Kim Ưng đế quốc cao tầng binh điểm số đường, nhao nhao chuẩn bị lên, mà Kiều Trì vị này tổng thống thì là căn cứ báo cáo. Rất mau tới đến thủ phủ viện tử trước quảng trường bên trên. Lẳng lặng chờ lấy Bách Lý Thanh Phong đến. Không bao lâu, nương theo lấy máy bay chiến đấu gào thét bầu trời thét dài. Một đạo mặc lấy màu đỏ sậm chiến giáp thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống thủ phủ trước viện quảng trường bên trên. Hoan nghênh Tây Viêm Châu người cứu vớt. Thượng Cổ Châu người giải phóng Bách Lý Thanh Phong bệ hạ quang lâm chúng ta Kim Ưng đế quốc. Nhìn, thấy một thân gió bão xé rách người chiến giáp Bách Lý Thanh Phong. Kiều Trì Tổng thống thoáng lấy dũng khí, tiến lên mỉm cười hỏi thăm. Thần sắc nhìn qua cực kỳ thân mật. Kiều Trì Tổng thống, ngươi tốt. Bách Lý Thanh Phong đồng dạng mười phần hữu hảo tiến lên cùng Kiều Trì Tổng thống nắm tay. Dù sao, trước mắt vị này chính là tổng thống cấp nhân vật. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ như muốn đi qua sao không trước đó thông chi chúng ta một tiếng. Cũng tốt để chúng ta vì bệ hạ tổ chức một trận long trọng nghi thức hoan nghênh. Giống như bây giờ, đối với Bách Lý Thanh Phong bệ hạ ngài thân phận cao quý mà nói. Thực sự quá mức keo kiệt một chút. Không cần. Tổ chức nghi thức hoan nghênh cái gì quá mức hao người tốn của. Đồng thời còn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có tinh lực như vậy này còn không bằng nhiều quan hệ một chút dân chúng phúc lợi. Ha ha, Bách Lý Thanh Phong bệ hạ nói sự tình. Chúng ta Kim Ưng đế quốc từ trước đến nay tận sức tại dân sinh phát triển. Thừa hành tự do dân chủ chế độ. Kiều Trì vẻ mặt tươi cười đem Bách Lý Thanh Phong dẫn tới trong phủ. Mà lúc này đây Bách Lý Thanh Phong cũng là nói ra chuyến này mục đích thực sự. Ta lần này tới là hy vọng Kim Ưng phe đế quốc có thể đem nguyên bản đánh cắp Thượng Cổ Châu một. Chút đồ vật trả lại, những vật này nguyên bản đều thuộc về Thượng Cổ Châu tất cả. Kim Ưng đế quốc chiếm đoạt mười mấy trở, cũng nên vật quy nguyên chủ. Chúng ta đánh cắp Thượng Cổ Châu đồ vật. Kiều Trì Tổng thống giật mình. Ngay sau đó hắn vội vàng nói. Không biết Bách Lý Thanh Phong bệ hạ nói là cái gì. Từ khi Thượng Cổ Châu rơi vào truyền kỳ hỏa long trên tay sau chúng ta đã thời gian rất lâu không? Có cùng Thượng Cổ Châu liên hệ. Cái kia chiếc rơi xuống tại Thượng Cổ Châu không thiên mẫu hàm. Cũng là thiên cơ lâu nói tới di tích. Di tích. Kiều Trì sắc mặt kịch biến, giờ khắc này hắn kém chút coi là Bách Lý Thanh Phong biết bọn hắn đã chế tạo ra thần phạt vũ khí. Cũng lợi dụng được từ trong di tích khoa học kỹ thuật đem cải tạo thành tốc độ đạt mười mấy lần vận. Tốc âm thanh tên lửa xuyên lục địa, trọn vẹn mấy giây, Kiều Trì sắc mặt mới thoáng khôi phục bình thường. Hắn nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, ngượng ngùng nói một tiếng. Cái này. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ cũng đã nói, những vật này là di tích, nếu là di tích, nói thuộc về Thượng Cổ Châu tất cả khó tránh khỏi có chút nói không lại đi thôi. Những vật này mặc dù thuộc về di tích, nhưng dù sao rơi xuống tại Thượng Cổ Châu bên trên, cái kia liền hẳn là Thượng Cổ Châu chi vật, thật giống như ngoại giới thiên thạch rơi xuống tại Cô Tinh Châu bên trên hình thành đủ loại khoáng sản. Chẳng lẽ liền có thể nói những quáng thạch này không thuộc về Cô Tinh Châu rồi sao? Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn Kiều Trì một chút, thần sắc thoáng nghiêm túc một phân. Trước kia Thượng Cổ Châu bị truyền kỳ hỏa long chiếm cứ. Không người để ý tới, nhưng là hiện tại, Thượng Cổ Châu đã khôi phục. các ngươi nên sẽ không tính toán bá chiếm thượng cổ châu đồ vật không trả a. Kiều Trì trong đầu tư duy vận chuyển tới cực hạn, kém chút liền muốn lật bàn trực tiếp dùng từng phát thần phạt vũ khí đem Bách Lý Thanh Phong cho răng rác, chỉ là cân nhắc đến Bách Lý Thanh Phong trước mắt vị trí, lại thêm bên trên cái khác một loạt nguyên nhân, hắn cuối cùng đem ý nghĩ này đè ép xuống. Hắn muốn tuyển tại quốc tế hội nghị thượng tướng Bách Lý Thanh Phong, đem người lãnh đạo các nước một mẻ hốt gọn, từ đó thừa cơ để ẩn giấu đi lực lượng cường đại Kim Ưng Đế quốc quật khởi mạnh mẽ, nhất cử thống trị toàn bộ thiên hoang giới, đem thiên hoang giới đặt vào Kim Ưng Đế quốc trên bản đồ, hoàn thành Kim Ưng Đế quốc trước mấy chục nhậm tổng thống cũng không từng hoàn thành huy hoàng hành động vĩ đại. Dưới loại tình huống này, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, lại thêm bên trên di tích khi bên trong chiếm được đồ vật bọn hắn phân tích không sai biệt lắm, còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại tư liệu, thật làm cho Bách Lý Thanh Phong lấy được cũng coi là không có bao nhiêu. Dù sao một tháng sau bọn hắn Kim Ưng Đế quốc mất đi đồ vật đều đem gấp 10 gấp trăm lần cầm về. Nghĩ đến nơi này, Kiều Trì mặt bên trên miễn cưỡng lộ ra một cái tiếu dung. Đã thượng cổ châu đã khôi phục, cũng bị Bách Lý Thanh Phong bệ hạ thống trị. Như vậy Bách Lý Thanh Phong bệ hạ muốn đem những vật kia một lần nữa cầm lại đi cũng là hợp tình. Hợp lý, ta cái này cũng làm người ta đem những di tích kia vật phẩm tụ tập, giao cho Bách Lý Thanh Phong bệ hạ mang đi. Ngài Tổng thống có thể hiểu rõ đại nghĩa, ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Lập tức, Kiều Trì gọi đến thị vệ của mình đội trưởng Khoa Nhĩ Sâm, để hắn mang theo Bách Lý Thanh Phong rời đi. Mà Bách Lý Thanh Phong rời đi không bao lâu, Phúc Lai Đức Tư đã xông tới. Ngài Tổng thống, đây là một cái cơ hội, chúng ta sao không lấy những di tích kia chi vật làm lý do, đem Bách Lý Thanh Phong dẫn vào chúng ta một chỗ trụ sở dưới đất, tại cái kia một căn cứ bên trong chôn giấu thần phạt vũ khí, chờ hắn tiến vào căn cứ lúc đem thần phạt vũ khí dẫn bảo. Kiều Trì trong lòng làm sao không biết đây là một cái cơ hội, có thể chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, trong lòng của hắn liền không có bao nhiêu lực lượng, luôn cảm thấy cái này thân người bên trên ẩn giấu đi bí mật kinh thiên. Dù sao bởi vì nhìn không thấu hắn mà ngã ở dưới kiếm hắn quá nhiều thế lực. Cực Quang Đế Quốc, Kính Sơn, gián tiếp tính tứ đại trung lập tổ chức, Quang Huy Đế Quốc, cái nào không đều là cùng bọn hắn Kim Ưng Đế Quốc cùng một cấp bậc quái vật khổng lồ. Chính là bởi vì đủ loại vết xe đổ phía trước, khiến cho hắn rõ ràng có cơ hội giết Bách Lý Thanh Phong, có thể nhưng thủy chung không dám chân chính làm ra quyết định. Hắn sợ quyết định này một làm, chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Dù là cuối cùng thật muốn làm quyết định, hắn cũng hy vọng hắn cách Bách Lý Thanh Phong cách xa xa. Dạng này dù là vạn một kế hoạch thất bại, hắn còn có thể có thời gian đổi tên đổi họ mai danh ẩn tích giữ được tính mạng. Bởi vậy, đối mặt Phúc Lai Đức Tư thuyết phục, hắn một hồi lâu mới chính mình tìm cho mình lấy cớ nói, chúng ta siêu tầm di tích vật phẩm địa phương cũng không phải là cái gì tuyệt mật nơi. Bách Lý Thanh Phong thu nạp Thiên Cơ Lâu tàn quân, bọn hắn tất nhiên biết những di tích kia vật phẩm ở đâu. Lại thêm bên trên hắn tới đột nhiên, chúng ta nghĩ thay đổi thời gian bên trên cũng không kịp. Như thật mang theo hắn hướng một chỗ căn cứ đi đến, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Một khi để hắn đối với chúng ta sinh ra đề phòng, chúng ta lại muốn lấy thần phạt vũ khí đối phó hắn, lại hoặc là hợp 8 người chi lực vây giết hắn liền sẽ không thuận lợi như vậy. Vậy chúng ta liền trơ mắt nhìn xem hắn đem những di tích kia vật phẩm mang đi. Những di tích kia vật phẩm có rất nhiều, thế nhưng là chúng ta đều không thể phân tích, chỉ là để hắn tạm thời mang đi mà thôi. Đợi đến một tháng sau kế hoạch của chúng ta thuận lợi chấp hành. Thế giới đều đem nắm giữ tại chúng ta Kim Ưng Đế Quốc trên tay. Huống chi chỉ là di tích vật phẩm. Kiều Trì nói, một bên Phúc Lai Đức Tư thấy thế. Nhún vai, không cần phải nhiều lời nữa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.